Tình yêu suốt đời, chương 180. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 180, Tô Mộng có lòng muốn hỏi Giản Đường, Tiểu Đường, cô quen cậu chủ Hạ sao? Cô là muốn hỏi giữa Giản Đường và cậu chủ Hạ có chuyện gì không được thoải mái. Nhưng Giản Đường chỉ im lặng không nói gì. Hạ Vũ lại bật cười. Cô nói xem cô ta có quen tôi không? Chậc chậc, Tô Mộng, cô đến thành phố S quá muộn rồi, chắc là chưa được nghe đến cô chủ đài cát tự tin cao ngạo nhất thành phố S chính là cô chủ Giản Đường của nhà họ Giản phải không? Cậu chủ Hạ, cái gì qua thì cũng đã qua rồi. Giản Đường ngắt lời Hạ Vũ, đê đều đã qua hết rồi. Hạ Vũ cười nhạt, qua hết rồi, cô nói qua hết rồi thì sẽ qua hết rồi sao? Ha ha ha, Giản Đường à, Giản Đường, lúc trước tôi nghe Tô Mộng nói, một người nhân viên của cô ấy đang cần gấp 1 tỷ 7, người nhân viên đó là cô đúng không? Ha ha ha ha, Giản Đường ngông cuồng tự cao tự đại, mà cũng thiếu 1 tỷ 7 ít ỏi này sao? Được, Hạ Vũ rút ra một tờ phiếu, rồi đặt trên chiếc bàn thạch anh. Giản Đường, hôm nay tôi không làm khó cô quỳ xuống, tự vả vào mặt mình 100 cái, mỗi một cái, nói kèm một câu. Giản Đường, tôi là một người đàn bà mồi chài đàn ông, thì 1 tỷ 7 này, tôi sẽ cho cô. Giản Đường nhìn lên tờ phiếu ở trên bàn, không động đậy gì. Hạ Vũ cười nhạt, thế nào? Không muốn làm à, cậu chủ Hạ, thôi bỏ đi, dù gì cô ta cũng là viên chân châu tự tin cao ngạo nhất thành phố S đấy. Đám người đến cùng với Hạ Vũ, mở miệng khuyên bảo, chỉ là lời khuyên này, lại không hề có tâm, mà giống như đang giễu cợt hơn. Tự tin cao ngạo, Hạ Vũ bật cười, châm một điếu thuốc, rồi hút một hơi, ánh mắt liếc về phía Giản Đông. Với bộ dạng giống như quỷ của cô ta bây giờ, trong lòng Tô Mộng vô cùng hối hận. Cô có nằm mơ cũng không ngờ được rằng, Giản Đường và đám người giàu có quyền thế như Hạ Vũ kia lại có liên quan đến nhau, nếu như biết được bất luận như thế nào, cũng tuyệt đối sẽ không đưa Giản Đường đến trước mặt đám người, chuyện gì cũng có thể làm ra được này. Giản Đường giơ mắt lên, nhìn xung quanh, những gương mặt quen thuộc đó, những đám bạn đã từng chơi với cô, lại xa lạ đến mức khiến cho cô không nhận ra. Giống như bản thân cô, mới đầu nhìn, những người từng quen biết ở quá khứ, cũng sẽ không thể nhận ra cô. Giản Đường, ngồi tù có vui không? Trên sofa có một người đàn ông, đột nhiên mở miệng hỏi. Trái tim của Giản Đường đau thắt lại, rồi nhìn về phía phát ra giọng nói đó. Đó là người bạn đã từng cùng cô chơi game, từng cùng nhau lái xe điện giữa đêm khuya để đi ăn tôm hùm đất rồi cùng cô phóng xe vô cùng vui vẻ thoải mái. Á Côn, đừng, cô đừng gọi tôi như vậy, người tên Á Côn đang đùa giỡn ngồi trên sofa kia vội vàng giơ tay lên. Tôi không muốn làm bạn với kẻ giết người. Cơ thể của Giản Đường lay động nhẹ một cái, ngay lập tức cô ra sức cắn chặt hàm răng, trong đầu vô cùng choáng váng, bên tai là giọng nói của người bạn đã từng chơi cùng. Tô Mộng cũng vô cùng kinh ngạc, kẻ giết người, cô biết Giản Đường đã từng ngồi tù, nhưng giết người. Không, không, không, kẻ ngốc này ngốc nghếch như vậy, sao có thể giết người được. Nghe nói cô thiếu tiền, Á Côn rút ví tiền từ trong người ra, một xấp tiền, ở đó là khoảng 100 triệu, Á Côn lấy tiền từ trong ví ra, ném lên trên bàn. Chút tiền này của tôi, là tiền thưởng, đợi chút nữa xem cô quỳ xuống rồi tự vả vào mặt mình. Nắm đấm đang rủ xuống sát người của Giản Đường kia thả lại nắm, nắm lại thả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người khác tuy không ép người rõ ràng như Hạ Vũ và Á Côn kia, nhưng cũng nhìn Giản Đường giống như đang xem kịch hay. Cô muốn từ chối sao? Giản Đường, cô phải nghĩ cho kỹ đầy, nghe nói cô đang cần gấp khoản tiền này, tôi cũng không biết cô phải cần gấp như thế nào, nhưng mà có thể để Tô Mộng đặc biệt giới thiệu, rồi dẫn cô tới đây. Ha ha, Tô Mộng nghe thấy lời nói của Hạ Vũ, liền thấy ân hận vì đã sai ngay từ đầu. Nếu như sớm biết, Giản Đường và những người này có liên quan đến nhau, cô tuyệt đối sẽ không để Giản Đường bước vào trong căn phòng tàn nhẫn này, cách chương.